Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1267, cướp lên giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và Tam Lót đề cử nguyệt phiếu chuyện đi. Thật đúng là khó mà nói, loại chuyện này, bà cụ lại không có xuất hiện lâu dài nằm liệt giường các loại cũng phát chứng. Cũng coi là may mắn, loại này may mắn là vì thân nhân người bệnh chiếu cố chú tâm trên căn bản. Hoặc là nàng hai cái nhi tử nhìn to tay đần chân. Nhưng là vạn sự không ngăn được để ý. Ta đi, ngươi chậm một chút, Trịnh Nhân mới vừa quay đầu, liền nghe được Thường Duyệt nói đến. Quay đầu vừa thấy, người bệnh dạ dày quản dụng đi ra, một cái cường tráng người đàn ông cào đầu. Trong tay còn cầm xoang giấy vệ sinh. Hình ảnh kia đẹp làm cho người ta không cách nào tin nổi. Trịnh Nhân xoay người rời đi. Một màn này chân thực không có cách nào nhìn tiếp. Lại xem, Trịnh Nhân cũng muốn động thủ đi lên hỗ trợ. Gặp qua đần, không gặp qua đần như vậy. Tô Vân thở dài và Trịnh Nhân cùng đi thay quần áo. Bất quá chiếu cố khá tốt. Chăm chỉ là được. Ta cảm thấy bọn họ chỉ là bản năng theo cố lão thái quá. Căn bản không có chăm chỉ. Tô Vân cười nói. Có lẽ bọn họ căn bản không biết làm sao chăm chỉ. Trịnh Nhân vừa nói. Lại thật hâm mộ cái này hai cái người đàn ông. Vạn sự không đi lòng. Đây cũng là một loại cảnh giới. Trịnh Nhân hướng tới sinh hoạt giống như là gấu trúc lớn như nhau. Mỗi ngày treo ở trên cây ngẩn người. Khát uống nước, đói có cây trúc ăn, như vậy thì rất tốt. Hai người này, thật là có ý nghĩa. Trịnh Nhân cười một tiếng, chỉ cần không có bác sĩ bệnh nhân giữa tranh chấp, những chuyện khác mà đều là chuyện nhỏ. Trịnh Nhân đã chuẩn bị mấy bộ phương án, một lát và Khổng chủ nhiệm báo cáo một chút. Kiểm tra phòng, sớm bàn giao, nhìn người bệnh sau Rudolf G. Wagner giáo sư và Liễu Trạch Vĩ cướp cầm người bệnh đưa lên. Trịnh Nhân tắc lai đến Khổng chủ nhiệm phòng làm việc. Gõ cửa đi vào. Ông chủ Trịnh, ngồi. Khổng chủ nhiệm cầm điện thoại di động. Đang nghe cái gì người phát biểu. Khổng chủ nhiệm, theo ngài báo cáo sự kiện mà. Trịnh Nhân giống như là tân binh và lão tiểu đội trưởng báo cáo như. Nhau rất nghiêm túc nói đến. Ngươi nói. Giường 824 thân nhân người bệnh thanh âm nói chuyện quá lớn. Làm việc vậy không đáng tin cậy. Những thứ khác thân nhân người bệnh theo ta khiếu nại. Muốn đổi cái phòng bệnh. Trịnh Nhân nói. À, ta cho rằng có cần phải. Vừa nói, Trịnh Nhân cầm chuyện lúc trước cho Khổng chủ nhiệm giải thích một lần. Người nghĩ như thế nào? Khổng chủ nhiệm hỏi. Ca giải phẫu này. Là Hạnh Lâm Viên livestream giải phẫu. Trịnh Nhân nói. Theo Hạnh Lâm Viên nói, người bệnh tình huống tương đối đặc thù, cần ở 3 ngày đến 4 ngày đặc biệt cần phòng bệnh. Không tốt. Khổng chủ nhiệm suy nghĩ một chút, trực tiếp hủy bỏ Trịnh Nhân giải thích. Buôn bán hợp tác là buôn bán hợp tác. Tại thương trường nói thương trường, nhiều hơn tiền cũng là muốn ngươi từ những phương diện khác trả. Trịnh Nhân cũng biết, nhưng thật không biện pháp gì. Những thứ khác người bệnh nếu như bị dày vò ra cái bệnh tim tới. Sự việc ngược lại phiền toái. Như vậy, sau khi giải phẫu cầm người bệnh điều đến phòng bệnh số 6 đi. Đúng gian phòng bệnh cũng cho nàng ở. Không tính là phòng riêng chi phí. Khổng chủ nhiệm quyết định, phòng bệnh số 6, đó không phải là giáo sư Triệu phòng bệnh sao? Hắn xin nghỉ, tối hôm qua gọi điện thoại cho ta, nói là nữ nhi từ nước ngoài trở về, phải bồi mấy ngày. Khổng chủ nhiệm cười nói, cái này người bệnh bắt chặt thời gian làm giải phẫu, bắt chặt thời gian xuất viện, đừng cùng Văn Hoa sau khi trở lại ngươi cái này còn không có làm xong. Nha, nguyên lai là như vậy. Trịnh Nhân lập tức đồng ý, sự việc như thế giải quyết là tốt nhất. Không cần mình và Hạnh Lâm Viên lại phí một phen nước miếng. Trịnh Nhân sau đó lại hồi báo buổi chiều làm giải phẫu sự việc. Đi ngay lên đài, Khổng chủ nhiệm nhìn Trịnh Nhân rời đi hình bóng, trong lòng khó hiểu cảm khái. Trình độ cao không tính là vận khí còn tốt như vậy. Loại người này không một bước lên trời, thật đúng là liền không có thiên lý. Ngày hôm nay rất kỳ quái. Trịnh Nhân từ Khổng chủ nhiệm đi ra phòng làm việc, trực tiếp đi lên đài. Tô Vân lại theo ở phía sau. Ngươi đi làm gì? Trịnh Nhân hỏi. Ngày hôm qua nói chảy xiết chuyện, đây không phải là tay liền ngứa ngáy sao? Tô Vân cười nói, lên đài đi thử một chút. À, Trịnh Nhân ngón trỏ phải nhảy lên một chút, ngươi đừng nghĩ đánh ta. Tô Vân khinh bỉ liếc mắt một cái Trịnh Nhân tay phải. Nói, tiểu gia ta sẽ không cho ngươi cơ hội, ngươi là ngày hôm qua nói liền sau đó. Trong lòng có cảm ngộ. Khá tốt, Tô Vân nói, dựa theo công thức tính toán, phải cần cơ giới cánh tay và trung ương bỏ túi xử lý khí. Ta suy tính một chút, cảm thấy cuối cùng vẫn là máy móc thay thế thân thể con người tương đối có thể được. Giống như là ngươi loại người này, mười mấy năm, mấy chục năm có thể ra một cái cũng không tệ. Trịnh Nhân nghĩ đến ở Heidelberg, mọi người nói 5 gam và đạt phân kỳ người máy hạng mục. Bất quá cho dù là dùng người máy làm giải phẫu, khổng lồ số liệu phân tích xử lý cũng không tốt làm. Ít nhất phải chó alpha cái đó cấp bậc xử lý khí mới có thể làm được. Bất quá những thứ này và Trịnh Nhân cũng không có quan hệ. Hắn phải làm là hoàn thành ngày hôm nay ca giải phẫu này. Sau đó yên tĩnh điều chỉnh trạng thái, chờ đợi trưa cho Mơ Ha tiến sĩ làm giải phẫu, cùng Tô Vân lên đài. Giáo sư và Liễu Trạch Vĩ cũng sắp khóc. Vốn là hai người nhìn chằm chằm, muốn cướp một cái lên giải phẫu trợ thủ vị trí. Nhưng Tô Vân lại nói muốn lên. Vậy thì đồng nghĩa với hai người căn bản không có cơ hội. Giáo sư và Liễu Trạch Vĩ ủ rũ cúi đầu ngồi vào đài điều khiển trước. Giống như là gà trống đấu bại. Nước Đức, Heidelberg trung tâm y liệu. Bành Dài đã khôi phục xong hết rồi. Trời xanh mây trắng, nhưng không cách nào để cho hắn thoát khỏi lo âu trạng thái. Thật muốn trực tiếp bay trở về Ma Đô, bắt đầu làm việc, nhưng mà hắn yêu cầu mỗi lần đều bị Rudolf G. Wagner giáo sư trợ giúp liên lạc bác sĩ chính cự tuyệt. Mỗi ngày rất lạnh nhạt kiểm tra thân thể, thay đổi y dặn bảo, một mực kéo thật nhiều ngày. Giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, Bành Dài ngồi ở phòng bệnh trên giường, nhìn ngoài nhà ánh mặt trời thật tốt. Điện thoại di động để ở một bên. Hắn yên lặng ngẩn người. Thật may đã là internet thời đại. Mặc dù không ở trụ sở chính, nhưng có thể điều khiển từ xa chỉ huy. Đoạn này thời gian, công ty công trạng đang chậm chạp tăng trưởng. Ông chủ Trịnh giải phẫu livestream đi qua sớm nhất bùng nổ, sau đó đã đến bình thai kỳ. Bành Dài cũng không nóng nảy. Đây là sự vật vận hành phương thức bình thường. Mình cuống cuồng vậy không có ích gì. Bây giờ nhìn lại, tiếp nhận một cái vốn tài trợ, sau đó lên thành phố, hẳn là tốt nhất lúc. Bành Dài phiền não là chỉ có ông chủ Trịnh một người làm giải phẫu livestream. Hắn thật lo lắng ông chủ Trịnh quảng gánh không làm hoặc là trả giá các loại sự việc phát sinh. Là Tô Vân Tô bác sĩ một mực cùng mình liên lạc. Vậy mặt ngược lại cũng trượng nghĩa. Không có nói ra yêu cầu, nhưng cũng trực tiếp cự tuyệt Bành Dài muốn hiệp ước yêu cầu. Đây là một cái biến cố, nhất định phải giải quyết cái vấn đề này. Mấy ngày gần đây, Bành Dài vẫn luôn đang suy tư, rốt cuộc phải làm sao mới có thể hoàn mỹ giải quyết cái này nguy cơ đang tiềm ẩn. Nhưng mà không cùng Bành Dài tìm được một cái hoàn mỹ giải quyết vấn đề phương thức. Hắn nhưng nhận được điện thoại. Nói là chiều mai đế đô thời gian 16 điểm ông chủ Trịnh sắp làm một máy livestream giải phẫu. Người bệnh là đỉnh đỉnh nổi danh Mơ Ha tiến sĩ. Hơn nữa tiến sĩ vừa là người bệnh lại phải làm trợ thủ. Loại này tràn đầy hài hước livestream. Để cho Bành Dài quá độ hưng phấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https